Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, Lão Tổ Tông. Hắn cũng biết, Lâm Noãn Ái sở dĩ có thể tốt, hoàn toàn là Lâm Long công lao. Nếu như không có Lâm Long, cho dù mời đến toàn bộ thế giới tốt nhất bác sĩ, cũng không có khả năng chữa cho tốt mẫu thân. Dù sao đây là người sinh lão bệnh tử, thân thể các hạng cơ năng tựu già rồi, không thể tại biến thành tuổi trẻ bộ dáng. Y thuật dù cho, cũng không có khả năng lại để cho người trở nên tuổi trẻ. Nhưng Lâm Long khả dĩ, đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn tựu là chút lòng thành. Liền người chết đều có thể chữa cho tốt, cùng đừng nói trị liệu một cái người sống. Cái này nếu truyền đi, Lâm Long đại danh tuyệt đối khiếp sợ toàn bộ thế giới. Bất quá giờ phút này Lâm Long đối với danh dự xem vô cùng nhạt, đến không hy vọng nổi danh. Có thể là tâm cảnh không giống với lúc trước, cũng có khả năng là nổi danh quá lâu. Nghĩ tới bình thản thời gian, tại 1, 2, 3 tứ trọng thiên, có người nào không biết Lâm Long đại danh? Có thể nói chỉ cần Lâm Long tồn tại địa phương, sẽ lưu lại một đoạn bất diệt truyền kỳ, lưu danh bách thế, muôn đời bất hủ. Mẹ của ngươi làm gì vậy đi? Lâm Long nhìn xem vô cùng lo lắng Lâm Noãn Ái, có chút sờ không được ý nghĩ. Không biết, Lâm Hải lắc đầu, vốn hắn còn muốn cho mẫu thân giới thiệu Lâm Long thân phận, không nghĩ tới mẫu thân vừa chữa cho tốt bệnh bỏ chạy. Cha, người bảo chúng ta xuống làm gì vậy? Đúng lúc này, đầu bậc thang đi ra một gã người trẻ tuổi, xem dung mạo, cùng Lâm Hải có 3 phần giống nhau. Hắn nắm một vị nữ tử tay, nữ tử sắc mặt có chút ửng hồng, rõ ràng vừa rồi làm yêu làm sự tình. Mẹ của ngươi, Lâm Hải hỏi, nàng ở phía trên xem tivi, nói khó được xuống. Lâm An nhìn mình phụ thân, mặt không biểu tình nói đồng thời, không ngừng liếc về phía Bạch Khiết chúng nữ, lại để cho Lâm An trong nội tâm phát ra cuồng loạn hò hét. Thật sự là quá đẹp, hắn thề, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nữ nhân xinh đẹp, nếu có thể ngủ một đêm, đừng nói thiểu 10 năm tuổi thọ, tựu là ngay lập tức đi chết cũng được a hát. Thật sự là quá đẹp, cùng cái này chúng nữ so sánh với, hắn cảm giác mình bạn gái tựu là cứt chó. Không chỉ có là Lâm An, tựu là Lâm An bạn gái bản thân chứng kiến Bạch Khiết chúng nữ, đều sinh ra một loại chính mình là một đống cứt cảm giác. Căn bản không thể cùng người ta so, khí thế, dung mạo, dáng người, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ. Nàng tự cho là mình dung mạo không kém, bằng không thì cũng sẽ không biết bị Lâm An coi trọng rồi. Có thể chứng kiến Bạch Khiết chúng nữ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trên thế giới sẽ có như thế nào nữ nhân ưu tú. Hồ đồ, tranh thủ thời gian làm cho nàng xuống, tựu nói có đại sự. Lâm Hải nhướng mày, có chút tức giận, chính mình tổ tông trở về rồi, lão bà rõ ràng còn tại xem tivi, cái này tổ tông thế nhưng mà thần tiên a, vạn không được lãnh đạm. A hát, Lâm An a hát xong một tiếng, sau đó mang theo chính mình bạn gái đi lên lầu. Bất quá tại lúc xoay người, thằng này còn chơi gái mắt Bạch Khiết chúng nữ. Tổ tông, thê tử của ta không biết ngài đã tới, còn hy vọng ngài đừng nóng giận. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Lâm Long nói ra. Không có việc gì, Lâm Long phất phất tay, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chút nào ảnh hưởng không đến Lâm Long. Lão Tổ Tông, ngài quả nhiên là Lão Tổ Tông, ngài rốt cục trở về rồi. Không nghĩ tới ta Lâm Noãn Ái rõ ràng có thể còn sống nhìn thấy Lão Tổ Tông ngài. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a hát. Đúng lúc này, Lâm Noãn Ái cầm một chương niên đại đã lâu ảnh chụp mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi ra. Vừa rồi nàng đã cảm thấy Lâm Long hết sức quen thuộc. Sau đó tranh thủ thời gian nhìn ảnh chụp, quả nhiên cùng trong truyền thuyết thần tiên lão tổ tông Lâm Long giống như đúc. Tại tăng thêm bên người đi theo nhiều như vậy tiên nữ, không cần đoán cũng biết là lão tổ tông, cũng chỉ có lão tổ tông có thể lấy nhiều như vậy tiên nữ làm vợ. Người bình thường căn bản không có khả năng, cho dù tại có tiền, cũng không lấy được xinh đẹp như vậy tiểu tiên nữ. Ngươi rõ ràng nhận thức ta. Lâm Long thập phần kinh ngạc, hắn dám cam đoan Lâm Noạn Ái chưa từng có bái kiến hắn. Dù sao tại Nhị Long cái chết thời điểm hồi trở lại tới một lần, Lâm Long ngay tại cũng chưa có trở về, ít nhất cách xa nhau tốt hơn 100 năm thời gian. Lâm Noãn Ái căn bản không có 100 tuổi, hôm nay liền con trai của Nhị Long đều chết hết, con trai của Nhị Long hậu đại, thì ra là Lâm Noãn Ái, căn bản chưa thấy qua Lâm Long, thế nhưng mà nàng là làm sao biết thân phận của mình. Lúc này Lâm Noãn Ái mặt mũi tràn đầy kích động đem ảnh chụp đưa cho Lâm Long. Cái này trương tự là ngài ảnh chụp, cha ta đã từng nói qua, ngài sẽ trở lại, để cho ta hào hào đảm bảo, nói không chừng tại sinh thời có thể nhìn thấy ngài, ta vẫn bảo tồn lấy, không nghĩ tới thật sự nhìn thấy lão tổ tông ngài. Cái này ai cùng ta chiếu, rõ ràng chiếu xấu như vậy. Lâm Long có chút buồn bực nói, ảnh chụp lên, hắn mặt mũi tràn đầy thương cảm đứng tại cha mình mộ phần trước. Hẳn là Nhị Long hậu đại lúc ấy đập, sau đó bảo tồn xuống dưới. Chứng kiến phụ thân mộ phần, Lâm Long lúc này mới nhớ tới đã thật lâu không có đi cho ba mẹ ra ra viếng mồ mà. Hắn quyết định ngày mai tại đi, tìm kiếm Lâm Vân cùng Lâm Thành bọn hắn không vội. Dù sao cái này mấy tên tiểu tử quỷ tinh chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Huống chi còn có Chu Toa Toa ở đây. Chu Toa Toa chỉ hết năng lượng có thể so sánh hắn thánh thể quyết năng lượng lợi hại nhiều hơn. Dù sao Chu Toa Toa là đại địa chi mẫu chuyển thế chi thân. Cũng không biết hiện tại cảnh giới thế nào. Đừng để bên ngoài mấy cái tiểu tử cho chậm trễ người ta tu hành. Đại địa chi mẫu. Sao mà lợi hại tồn tại, chính là lạc cường giả chuyển thế, lại đạt được đại địa chi châu, tu luyện tiến triển cực nhanh, nếu như dựa theo bình thường tu luyện, hiện tại có lẽ đã thành tiên, nếu vào xem lấy chơi, vậy thì nói không nhất định, lão tổ tông, ngài đẹp trai như vậy, ở đâu xấu rồi, ai dám nói ngài xấu, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Lâm Hải trực tiếp vỗ cái mã thì tâng bốc, ha ha, Lâm Long cười cười, sau đó nhìn xem Bạch Khiết chúng nữ nói, ngày mai đi trước cho ba mẹ ra ra viếng mồ mà. Sau đó tại đi tìm Tiểu Vân cùng chút thành tựu bọn hắn. Bàn tử, các ngươi bốn cái ăn cơm muốn hay không hồi trở lại nhà mình nhìn xem. Chúng ta có lẽ sẽ tại địa cầu đợi một thời gian ngắn. Lão đại. Chúng ta vừa mới chuẩn bị cùng ngươi cứ nói đi. Cơm sẽ không ăn rồi. Về trước đi xem chúng ta hậu bối đang nói. Ha ha, Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Dựa theo thằng này tính tình, nhất định là vội vã muốn tại chính mình hậu bối trước mặt khoe khoang. Dù sao hắn hiện tại đã là thần tiên. Tùy tiện lộ hai tay cũng đầy đủ người bình thường khiếp sợ tốt một thời gian ngắn. Được rồi, bất quá các ngươi nhớ kỹ, đừng tùy tiện ở trước mặt người ngoài triển lộ thực lực của các ngươi. Lâm Long vô cùng nghiêm túc, nhìn xem bốn người, hắn chỉ sợ bốn người sằng bậy, đến lúc đó khiến cho xã hội rung chuyển. Dù sao thần tiên vẫn là truyền thuyết, nếu như đột nhiên toát ra mấy cái thần tiên, tuyệt đối sẽ làm cho thế giới xôn xao. Nói không chừng có chút quốc gia còn có thể đến bắt bọn hắn. Cầm lấy đi đem làm chuột bạch nghiên cứu. Đến lúc đó thập phần phiền toái. Lão đại, người cứ yên tâm đi. Đường đệ, chúng ta đi thôi. Châu Bản Tử nhìn xem Châu Kiệt nói ra. Lão đại, chúng ta cũng đi rồi. Ly khai địa cầu thời điểm nhớ rõ cho chúng ta biết một tiếng. Diệp Tu mở miệng nói. Sau đó mang theo Trương Vũ Phi trực tiếp ly khai. bốn người tựa như quỷ mị, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, lại để cho Lâm Noãn Ái cùng Lâm Hải vô cùng khiếp sợ. Cái này, lão tổ tông, bọn hắn tại sao phải đột nhiên biến mất? Đây là cái gì tiên thuật? Lâm Hải thập phần hâm mộ, nếu hắn hội năng lực như vậy, chẳng phải là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Địa cầu to lớn, chạy đi đâu không được. Đáng tiếc loại này bổn sự hâm mộ không đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.